Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, đã lâu không gặp ngươi lại xinh đẹp. Bất chợt tới biến hóa để trung niên nam tử sắc mặt đại biến. Hắn vô ý thức liền muốn quay người thoát đi, thế nhưng là rất nhanh trung niên nam tử liền hoảng sợ phát hiện. Thân thể của hắn vậy mà không nhận chính mình khống chế. Căn bản là không có cách động đậy. Phong, chuyện gì xảy ra? Rốt cục phát hiện không hợp lý, Hạ Nhược Lam nhịn không được hỏi. Chúng ta chờ một hồi rồi nói. Tới trước thầm hỏi một chút ra hỏa này. Lạc Phong đi đến trung niên nam tử trước mặt. Sau đó đem tay vươn vào hắn trong túi. Tìm ra một cây chủy thủ, còn có một thanh bỏ túi thủ thương. Sau đó tại trung niên nam tử hoảng sợ dưới con mắt, Lạc Phong tùy ý vuốt vuốt dao găm, nói một chút đi, ngươi là ai phái tới, lại vì cái gì muốn giết lão bà của ta? Trung niên nam tử nhưng không nói lời nào, không muốn nói chuyện. Lạc Phong mỉm cười, tốt, thực không cần ngươi nói ta cũng có thể chính mình tra. Đơn giản cũng là cần chút thời gian mà thôi. Nhưng ngươi đã như thế không thích nói chuyện, vậy ngươi về sau liền dứt khoát đừng nói chuyện. Sau khi cười xong, từ Lạc Phong trên tay phát ra một đạo hào quang màu vàng sậm, trực tiếp chui vào trung niên nam tử trong đầu. Sau đó trung niên nam tử liền vừa sợ sợ phát hiện mình có thể hé miệng, không chút nào không phát ra được một chút xíu thanh âm. Lúc này hắn mới rốt cục là ý thức được chính mình biến thành người câm. Lạc Phong cũng đã không quan tâm hắn, mà chính là lấy điện thoại di động ra, thông qua một cái mã số gọi cho Chu Ái Tiếu. Chu cục trưởng, ta chỗ này có một cái đẹp kiên nước phái tới gián điệp, tọa động ngay tại ta hiện tại vị trí bên trên, ngươi trực tiếp định vị là được, ta còn có việc liền đi trước. Về phần cái kia gián điệp, hắn lại ở chỗ này đứng đấy chờ ngươi. Sau khi nói xong cũng không đợi Chu Ái Tiếu nói chuyện, Lạc Phong liền trực tiếp đưa điện thoại cho Quải Điệu. Tốt, như nếu chúng ta đi. Đưa di động cất vào trong túi về sau, Lạc Phong liền kêu gọi Hạ Nhược Lam rời đi. Vậy hắn, Hạ Nhược Lam hiện tại còn không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cái gì giết ta? Lại cái gì đẹp kiên trong nước điệp viên? Cho dù Hạ Nhược Lam dù thông minh, giờ phút này cũng là bị Lạc Phong làm cho hồ đồ. Hắn, Lạc Phong mắt nhìn đứng tại chỗ trung niên nam tử, sau đó cười nói, không có việc gì, hiện tại hắn đã có ăn năn chi tâm, sở dĩ phải ngoan ngoãn đợi ở chỗ này một mực chờ cảnh sát các thúc thúc tới bắt hắn. Giờ phút này, trung niên nam tử tâm lý các loại phát điên cùng hoảng sợ, bởi vì hắn cảm giác được thân thể của mình liền không giống như là chính mình một dạng, căn bản là không có cách khống chế, trừ có thể nhíu mắt mấy cái, há hốc mồm bên ngoài, hắn cái gì cũng làm không. Một mực các loại Lạc Phong cùng Hạ Nhược Lam rời đi thật xa về sau, trung niên nam tử còn vẫn như cũ cái gì làm không. Chính như Lạc Phong nói, hắn hiện tại chỉ có thể ngoan ngoãn các loại quốc gia an toàn cục người tới. Phong, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mãi cho đến trong nhà về sau, Hạ Nhược Lam mới rốt cục là kìm nén không được trong lòng nghi hoặc. Xuất khẩu hỏi thăm, người kia là quốc ngoại giết người, hắn mục tiêu là ngươi. Lạc Phong cũng không giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói. Ta đoán chừng là cha hoặc là mình ra ra tại trên quốc tế đắc tội người nào, cho nên muốn hướng ngươi hạ sát thủ. Tuy nhiên ngươi yên tâm, ta hội bảo hộ ngươi, đồng thời cũng sẽ điều tra ra được hậu trường xử già, cũng để bọn hắn trả giá đắt. Lạc Phong một câu kia cha cùng mình ra ra để Hạ Nhược Lam hơi đỏ mặt, nhưng cũng không có phản bác. Đằng sau lời nói càng làm cho trong nội tâm nàng một dòng nước ấm chảy qua. Khẽ gật đầu sau liền không nói lời nói. Mặc dù biết là có người muốn giết mình, có thể không biết tại sao, có Lạc Phong một câu nói kia hứa hẹn, Hạ Nhược Lam liền cái gì không lo lắng. Tại Hạ Nhược Lam đi làm giờ cơm đợi, Lạc Phong lấy điện thoại di động ra, cho còn tại Tân Lan Tiểu Tà gọi điện thoại. Tiểu Tà, giúp ta tra dưới Hạ Chính Quốc cùng Hạ Niên tại Đẹp Kiên nước địch nhân. Sau đó mang theo phong thần người đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Ân, bọn họ cả cái tổ chức phải giải quyết rơi. Tuy nhiên trước đó này cái trung niên nam tử vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện, nhưng Lạc Phong đã biết đối phương là đến từ Đẹp Kiên nước một cái tổ chức nào đó bên trong. Nguyên nhân cũng là hắn tìm ra cái kia thanh bỏ túi thủ thương. Cũng chỉ có Đẹp Kiên nhân tài của đất nước độc hữu. Về phần đến là cái nào cái tổ chức, điểm ấy Lạc Phong liền không muốn biết. Dù sao mặc kệ đối phương đến từ cái nào cái tổ chức, đem cái tổ chức kia cho diệt đi liền tốt. Về sau Lạc Phong lại cùng Hạ Nhược Lam hưởng thụ mấy ngày ngọt ngào thời gian về sau, liền khởi hành về Tân Lan. Thực vốn là Lạc Phong là dự định ở kinh thành tìm Liễu Vụ Nguyệt. Có thể cho Liễu Vụ Nguyệt gọi điện thoại về sau mới biết được. Liễu Vụ Nguyệt người đang Tân Lan, Lạc Phong cũng lúc này mới nhớ tới. Liễu Vụ Nguyệt vẫn là Tân Lan Đại học giáo sư. Trở lại Tân Lan về sau, Lạc Phong trực tiếp liền đi trường học tìm tới Liễu Vụ Nguyệt. Sau đó còn hào sảng mời nàng đi ăn cơm. Tuy nhiên địa điểm lại là ở trường học nhà ăn. Ha ha, Liễu đại mỹ nữ đã lâu không gặp ngươi lại biến xinh đẹp a. Ngồi tại Liễu Vụ Nguyệt đối diện Lạc Phong chính khen ngợi, nhưng một đôi ánh mắt lại là chăm chú nhìn Liễu Vụ Nguyệt trước ngực cự đại quy mô. Đã lâu không gặp, Liễu yêu tinh hung khí cũng vẫn như cũ lợi hại, ăn mặc cũng vẫn là như thế làm cho người nhiệt hòa. Ta nói, dù sao cũng là ngươi mời ta ăn cơm, liền tại dạng này địa phương sao? Liễu Vụ Nguyệt lại không trả lời Lạc Phong lời nói, mà chính là gấp rút lên hẹp dài con ngươi chăm chú nhìn Lạc Phong. Nơi này là trường học nhà ăn, hơn nữa còn là cãi nhau học sinh nhà ăn. Chung quanh đã có thật nhiều học sinh nhìn thấy bọn họ nữ thần lão sư đang cùng một cái lạ lẫm nam từ trẻ tuổi ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Ta cảm thấy nơi này rất tốt a, nhiều người náo nhiệt, sẽ không quá hút để người chú ý lực, phi thường thích hợp chúng ta nói chuyện hợp tác. Lạc Phong chững chạc đàng hoàng nói, ta thế nhưng là tại trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau mới làm ra lựa chọn. Nói chuyện hợp tác, Liễu Vụ Nguyệt khóe miệng hơi hơi câu lên, ngươi có thể có cái gì hợp tác cùng ta đàm đâu. Vậy thì, nơi này có vẻ như không hề giống thích hợp nói chuyện địa phương a. Theo thời gian chuyển rời, chung quanh càng ngày càng nhiều học sinh chú ý tới hai người tồn tại. Có thể nói, tại hai người tiến đến ngồi xuống, đến bây giờ cái này ngắn ngủi không đến 5 phút đồng hồ thời gian bên trong, đã là hoàn toàn trở thành toàn bộ nhà ăn tiêu điểm. Cũng đúng, Lạc Phong nhìn chung quanh liếc một chút, phát hiện đã có thật nhiều người nhìn nơi này. Rất nhanh hắn liền thở dài, người trường đẹp trai cũng là không có cách. Không chỉ có thể để những học sinh kia muội nhìn không chuyển mắt nhìn ta chằm chằm nhìn, ngay cả nam cũng đều bị ta xuất khí khuôn mặt hấp dẫn. Liễu đại mỹ nữ, ta nhìn như vậy đi, vì không đối bọn hắn tạo thành càng sâu thương tổn, chúng ta vẫn là đi một cái vắng vẻ nhà khách, sau đó lại từ từ nói chuyện hợp tác. Lạc Phong nói, liền cùng Liễu Vụ Nguyệt cùng một chỗ đứng lên, sau đó hướng về nhà ăn đi ra ngoài. Một mực các loại hai người hoàn toàn biến mất về sau, toàn bộ nhà ăn mới ồn ào loạn cả một đoàn. Đậu Phong, các ngươi nghe được vừa mới tiểu tử kia nói cái gì không có? Hắn muốn theo nữ thần đi mướn phòng a. Nani, lại muốn cùng chúng ta Vụ Nguyệt nữ thần mướn phòng. Tên kia đến là ai? Lão tử nhất định phải phế hắn. Vừa mới nghe Vụ Nguyệt nữ thần lời nói, tiểu tử kia tựa như là gọi Lạc Phong tới. Top 5, top 3 tiếng nghị luận trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ nhà ăn, mà không có người chú ý tới. Lý Thiến Nhu đang đứng tại cửa nhà hàng miệng vị trí. Nghe trong nhà ăn các loại thanh âm, nàng nhìn qua vừa mới Lạc Phong hai người rời đi phương hướng. Sắc mặt cực phức tạp, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.